phá lung tiên uyển kỳ linh. Chương 4, một lần nữa tiếp khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chi Huệ lấy một sâu ngũ thủ tiền, cẩn thận thu lại hộp gỗ, sau đó quay trở lại bàn trang điểm, lấy từ hộp trang điểm ra một khối ngọc bội, chính là khối ngọc mà năm xưa Triệu Lăng từng đeo bên hông. Cách đây 2 năm đã thưởng cho nàng. Tống Chi Huệ vốn xuất thân danh môn, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết ngọc này tốt xấu thế nào. Khối ngọc bội này nếu đem ra đổi, e là đến 10 hộp tiền bạc cũng không ngoa. Giữa giờ ngọ, nàng dẫn Tiểu Hỷ rời Xuân Bảo Các từ cửa sau. Cả hai đều dùng khăn che mặt. Phía sau không xa còn có hai hán tử mặt mày dữ dằn đi theo. Chỉ cần liếc qua là người ta đã đoán ra được thân phận không đơn giản. Di Hương Trai cách Xuân Bảo Các chỉ 2 con phố. Nơi này xưa nay vốn đã náo nhiệt. Huống chi hôm nay thời tiết đẹp, người ra đường càng đông. Trước cửa Di Hương Trai lại xếp thành hàng dài như cũ. Ước chừng cũng phải đợi đến nửa canh giờ. Tống Chi Huệ đưa tiền cho Tiểu Hỷ, dặn nàng mua 1 hộp bánh tổ ong, 3 hộp bánh táo đỏ. Bánh tổ ong là nàng định ăn ngay, 3 hộp bánh táo đỏ thì mang về chia phần. Nàng, Tiểu Hỷ và Lưu Mama mỗi người 1 hộp. Số tiền dư lại để ngươi tự định liệu. Nếu thấy thứ gì mới lạ thì mua về nếm thử cũng được. Tiểu Hỷ được nàng giao phó, vui sướng đến mức không giấu được nét hớn hở trên mặt. Gật đầu liên tục, khiến Tống Chi Huệ cũng yên tâm tìm nơi nghỉ chân. Chờ nàng ấy mua xong sẽ đến trà lâu gặp nhau. Mỗi lần ra ngoài mua bánh, Tống Chi Huệ đều làm như thế. Tiểu Hỷ đứng xếp hàng, còn nàng thì đến trà lâu đối diện ngồi chờ. Ở lầu 2 nơi gần cửa sổ, vừa uống trà vừa nghe kể chuyện. 2 gã hộ vệ cũng tách ra, một người đi theo Tiểu Hỷ, người còn lại theo Tống Chi Huệ. Tống Chi Huệ chưa từng làm khó người, sẽ tự bỏ tiền túi gọi Tiểu Nhị kê thêm ghế dựa ngoài nhã gian, lại đưa cho hộ vệ kia 1 ấm nước trà. Người nếu quá thư thả thì dễ mất cảnh giác. Gã hộ vệ kia chính là như vậy. Lúc này gã bưng chén trà ấm, tựa người lên ghế, nghe tiên sinh kể chuyện trong nội đường thao thao bất tuyệt. Không hề hay biết, chỉ cách 1 cánh cửa ghế lô, đã có thêm 1 bóng người. Người nọ treo cửa sổ mà vào, thân pháp gọn gàng, chỉ trong chớp mắt đã đứng vững trên đất, gần như không phát ra tiếng động nào. Tống Chi Huệ khẽ gọi 1 tiếng, huynh trưởng. Vương Lương gật đầu với nàng, hạ giọng hỏi, sao muội biết hôm nay ta trở về? Tống Chi Huệ đáp, hôm nay nghe Lưu Mama nói chiến sự đã đình, liền muốn ra ngoài thử vận. Nàng quá thông minh, biết rằng 2 người đã 1 năm không gặp, nếu huynh trưởng trở về, nhất định sẽ đến tìm nàng. Vừa hay nhận được tin, liền lập tức đến trà lâu này. Huynh đợi lâu chưa? Thấy trên trán hắn đổ mồ hôi, Tống Chi Huệ không khỏi áy náy. Không lâu, ta cũng vừa đến thôi. Vương Lương không nói thật. Suốt nửa tháng qua, gần như ngày nào hắn cũng chờ ngoài này. Thôi đừng nói ta, nói muội đi, 1 năm nay vẫn ổn chứ? 1 năm không gặp, tiểu cô nương năm xưa giờ đã cao hơn. Thần sắc cũng thay đổi. Vương Lương không nói rõ được thay đổi ở đâu. Nhưng nếu là 3 năm trước mà họ chưa từng gặp nhau, thì nay có khi hắn chẳng thể nhận ra nàng. Phải biết rằng năm ấy khi hắn bái nhập môn Hạ Dương Hấp, tiểu cô nương này còn chưa đến 10 tuổi. Vương Lương theo học Dương Hấp suốt 7 năm, sau được tiến cử nhập triều làm quan. Năm ấy Dương Hấp bị Vu Oan cấu kết bè đảng, bị nhốt đại lao. Người công nhiên cầu tình cho ông lên đến cả ngàn. Vương Lương là 1 trong số đó. Lòng nhàn phẫn nộ, hắn bị cách chức, đày đi U Châu xung quân. Vừa hay rơi vào dưới trướng Quảng Dương Hầu, một người được Dương Hấp tiến cử, sao có thể là hạng vô năng? Nhất là Vương Lương, xuất thân võ tướng thế gia, phẩm hạnh đoan chính, văn võ song toàn, chỉ trong 2 năm đã được Quảng Dương Hầu trọng dụng, thăng lên làm tòng quân. 2 năm trước, khi Triệu Lăng cầm quyển Ngô Tử đến phê bình trận đồ cho Quảng Dương Hầu, Vương Lương chính là người có mặt tại chỗ. Trận pháp bày ra độc đáo đến mức khiến Vương Lương kinh ngạc mà chú tâm từ đó. Hắn còn ở Dương Phủ đọc sách khi xưa, lão sư từng lấy qua một trận pháp vô cùng tương tự ra giảng dài. Khi đó phân tích còn phức tạp và tinh diệu hơn so với bản Triệu Lăng mang tới. Vương Lương suy đoán, có lẽ là sau lưng Triệu Lăng có một vị mưu sĩ, mà vị ấy rất có thể từng là môn sinh của Dương Hấp. Vương Lương thầm hiếu kỳ, người đó rốt cuộc là ai? Liệu có từng học cùng trường với hắn? Mang theo nỗi tò mò đó, Vương Lương âm thầm theo dõi Triệu Lăng suốt một thời gian. Không ngờ cuối cùng lại lần ra người kia, là Tống Chi Huệ, hồi còn ở Dương Phủ. Vương Lương từng gặp nàng, khi ấy trong phủ có lời đồn, nói rằng hài tử này là thân thích bên nhà mẹ của sư nương. Có duyên với bà nên mới được giữ lại bên gối dưỡng nuôi. Nàng là người duy nhất trong tộc ân sư còn sống trên đời. Vương Lương nào hay nàng đã chịu qua bao nhiêu khổ nạn, đến nỗi lưu lạc đến nơi như thế này. Đường đường nam nhi cao 7 thước, khi gặp lại Tống Chi Huệ giây phút ấy, nước mắt hắn không sao ngăn nổi, tuôn trào ra ngoài. Hắn từng nghĩ sẽ thay nàng chuộc thân, nhưng khi đó nàng đã là người của Triệu Lăng, tùy tiện nhúng tay chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Hắn đau lòng không thôi, lại âm thầm hận bản thân vô dụng. Năm xưa không thể cứu được ân sư, giờ cũng không thể thay sư nương bảo hộ đứa nhỏ này. Tống Chi Huệ cũng chưa từng nghĩ tới, thiếu niên năm đó luôn được sư phụ khen ngợi ấy, lại có một ngày bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng như thế. Nàng nào có lời oán trách gì với Vương Lương, trong lòng chỉ tràn đầy cảm kích hắn từng liều chết cầu tình cho Dương gia năm đó, cũng cảm kích hắn hiện tại còn chịu mạo hiểm đến giúp nàng. Huynh trưởng yên tâm, ta vẫn mạnh khỏe. Tống Chi Huệ nhẹ cong môi cười, rót một chén trà nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Vương Lương không nhận, hắn từ trước đến nay làm việc thận trọng, thà chịu khát cũng không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn vừa chăm chú nhìn ra cửa, vừa rút từ trong tay áo ra 2 thỏi vàng. Đây là thứ hắn đổi được từ đôi khuyên tai hồng ngọc tủy mà lần trước Tống Chi Huệ đưa hắn. Tống Chi Huệ vốn định nhờ Vương Lương bán bớt trang sức lấy tiền, tích góp từng chút, mong một ngày có thể chuộc thân cho mình. Nhưng nay nghe Lưu Mama nói, nàng giờ đây đã trở thành nhân vật nổi bật nhất toàn U Châu. Chỉ sợ ngoài Triệu Lăng ra thì không ai đủ sức chuộc nàng. Như vậy, từng đồng từng các nàng chắt chiu gom góp, chẳng khác gì một trò cười chua chát. Tống Chi Huệ không vội lấy lại vàng, mà trước tiên dịu dàng hỏi han. Huynh trưởng, lần này đánh giặc có bị thương không? 2 tháng trước, doanh trại Liêu Đông bị tập kích. Chuyện này ai ai trong U Châu cũng biết. Khi đó Tống Chi Huệ nghe tin mà lạnh toát cả người. Vương Lương đáp, ta không sao. Lúc đó ta và Hầu Gia đều ở trong thành, nhưng mà thế tử thì... Hắn hơi ngập ngừng, đưa mắt nhìn sang nàng. Đêm đó Hầu Gia tự mình xuất quân rời thành ứng cứu, ta không đi theo kịp. Nghe nói thế tử tuy có bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Chỉ là Tống Chi Huệ lần đầu tiên thấy Vương Lương ấp úng như thế, không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Có chuyện gì không tiện để ta biết sao? Vương Lương vội vã xua tay, không phải thế, chỉ là kể từ hôm đó, thế tử bị Hầu Gia cấm túc trong phủ, hình như là vì chuyện muốn nạp thiếp, truyền đến tai Hầu Gia. Quảng Dương Hầu cho rằng nhi tử từ trước đến nay thận trọng, không ngờ lần này lại sơ suất để quân địch đánh lén. Chuyện như vậy, chắc chắn là vì tâm thần rối loạn, cho nên ông ta giận tím mặt, lập tức giam lỏng Triệu Lăng. Dẫu chiến sự đã ngừng, người vẫn bị giữ trong phủ, không cho phép bước ra ngoài nửa bước. Vương Lương biết thứ nàng cầu, chính là một chốn an ổn. Phủ hầu kia sâu không thấy đáy, đối với nàng mà nói, tuyệt chẳng phải nơi có thể an cư. Thấy Tống Chi Huệ thần sắc không chút buồn thương, Vương Lương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, muội có tính toán gì chưa? Tống Chi Huệ lấy từ trong tay áo ra khối ngọc bội, đưa đến trước mặt Vương Lương, huynh trưởng có thể giúp ta tìm đường đi vào hộ tịch không? Ngư Dương quận sát bên Tiên Bi, xưa nay kiểm tra nghiêm ngặt chuyện này. Tống Chi Huệ biết đề nghị này thật sự khó xử, nhưng hiện giờ nàng đã chẳng thể tự chuộc thân. Con đường duy nhất nghĩ được chính là đào thoát. Vương Lương cúi đầu nhìn khối ngọc bội kia, thần sắc liền đông cứng lại, rõ ràng nhận ra được vật này thuộc về ai. Thấy hắn chưa trả lời, Tống Chi Huệ lại tháo cây châm vàng từ trong búi tóc xuống, đưa đến trước mặt hắn. Cái này là tặng huynh trưởng, không liên quan gì đến chuyện đường đi hay hộ tịch. Dù thành hay không, cây châm này là tâm ý của ta. Bao năm qua, là ta liên lụy huynh trưởng. Cây châm vàng trong tay nàng, tuy giá trị không bằng ngọc bội kia, nhưng viên hồng bảo thạch khảm bên trên lại cực kỳ quý giá. Đây chính là món trang sức quý nhất trên người nàng. Tống Chi Huệ vẫn luôn chuộng những món này hơn cả vàng bạc, bởi lẽ vàng bạc khó mang theo, cũng dễ gây chú ý. Tỉ như giờ phút này, nàng cần nhờ Vương Lương làm việc. Nếu lấy tiền bạc ra trao tay thì quá mức rêu rao. Giờ chỉ cần một khối ngọc bội, một cây châm quý, từ góc độ giá trị mà nói, như thế là đủ. Còn lại chỉ xem Vương Lương có nguyện gánh cái hiểm nguy kia hay không. Được, việc này để ta làm. Vương Lương do dự không phải vì không muốn giúp nàng, mà là vì giấy tờ hộ tịch và lộ dẫn nếu muốn làm cho được, chỉ có thể thông qua chợ đen. Mà cái đám người kia, hễ mở miệng là đòi giá trên trời. Hắn chỉ là một kẻ từng bị giáng chức từ quân ngũ, trong tay lại chẳng dư giả gì. Hắn khẽ thở dài một hơi, đưa tay nhận lấy ngọc bội, nhưng lại không đụng đến cây châm. Vậy là đủ rồi, A huynh nhận thì ta mới yên lòng. Tống Chi Huệ vẫn đưa cây châm ra trước. Vương Lương ngước mắt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng rời ánh mắt, nhận lấy cây châm từ tay nàng. Nàng vẫn luôn giữ lễ với hắn, giống như trước kia nhờ hắn bán bớt đồ đạc lấy tiền, một hai phải chia đôi sổ sách. Thấy hắn chịu nhận, Tống Chi Huệ khẽ thở ra, hỏi tiếp, ta không có ý thúc giục, chỉ là muốn biết khoảng bao lâu thì được, để tiện sắp xếp lần sau ra ngoài. Vương Lương đáp, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Được, 3 tháng sau ta sẽ tìm cơ hội ra ngoài. Nếu chưa thấy huynh, nửa năm sau ta lại đến. Tống Chi Huệ mỉm cười nói. Tiểu Hỷ dẫn bánh tổ ong đến, thì Vương Lương đã sớm leo cửa sổ mà đi mất. Vừa vào phòng, Tiểu Hỷ đã phấn khởi khoe về món điểm tâm mới mua đã được bán từ mấy ngày trước. Nô tỳ mua được nửa hộp đậu xanh lê tô. Lão trưởng quầy nói, ăn món này giải nhiệt cực tốt. Tiểu Hỷ ngẩng đầu nhìn, sao tóc cô nương rối như vậy? Tống Chi Huệ ngáp một cái, mỉm cười xoa xoa đầu nàng. Vừa rồi mệt quá, nằm bò một lát. Tiểu Hỷ không chút nghi ngờ, cúi đầu đẩy bánh táo đỏ tới trước mặt nàng. Vậy cô nương ăn thêm 2 miếng, bổ khí huyết. Tống Chi Huệ vẫn mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt nhìn Tiểu Hỷ thoáng lướt qua một tia dò xét mơ hồ. Đợi một lúc sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Về đến Xuân Bảo Các, Lưu Mama nhìn thấy hộp bánh táo đỏ kia, mặt mày rạng rỡ, khen ngợi Tống Chi Huệ một trận. Không phải vì hộp bánh đó mua không nổi, mà là vì nàng chịu có lòng hiếu kính. Thế nhưng 2 tháng sau, lúc lại gặp Tống Chi Huệ, Lưu Mama đã cười không nổi. Hôm Thế Tử ra rời đi, có từng nói với ngươi điều gì không? Lưu Mama mặt mày không vui, giọng tuy còn khách khí, nhưng đã có phần nặng nề. Tống Chi Huệ nhíu mày, như đang nhớ lại, Thế Tử nói lần này đi, phải một thời gian mới về được. Nói xong, nàng còn ra vẻ khó hiểu. Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì. Các cô nương thường tiếp khách ở tiền viện. Vì gặp người nhiều nên tin tức linh thông. Nhưng Tống Chi Huệ không phải người tiếp khách. Lại có viện riêng, rất khó nghe ngóng được gì. Huống hồ Tiểu Hỷ là đứa thật thà. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên nàng làm việc. Căn bản chẳng biết chuyện gì. Còn chuyện nạp thiếp thì sao? Lưu Mama gấp gáp hỏi. Tống Chi Huệ lại cố gắng nhớ. Chỉ nói ta kiên nhẫn chờ. Còn lại ta cũng không dám hỏi. Vẫn luôn nhớ kỹ lời Mama dạy. Không nên lắm lời khi không cần thiết. Ôi chao, việc quan trọng vậy mà ngươi không hỏi thêm hai câu cũng không sao à? Lưu Mama suýt nữa nổi đóa. Nhưng nhìn cách bài trí trong phòng Tống Chi Huệ, lại liếc mắt thấy tủ sách, bà cố nén tức giận xuống. Không phải Mama nóng nảy, mà là từ khi Thế Tử ra rời đi đến nay, đã sắp tròn một năm rồi. Vẫn không thấy bóng dáng người đâu cả. Theo lý mà nói, Triệu Lăng tuổi còn trẻ, ham sắc mê vị, làm sao chịu nổi cả năm không động đến mỹ nhân. Trừ phi, hắn đã chán, đã ghét, hoặc là có người mới rồi. Lưu Mama càng nghĩ càng giận, hận không thể xông vào hầu phủ mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng nơi đó là trọng địa, đâu phải bà muốn vào là vào. Chỉ trách bà quá tham lam, bị một dương lại một dương vàng bạc làm mờ mắt. Còn tưởng trên đời này có nam nhân nào miệng nói lời thật. Thôi, Lưu Mama thở dài một hơi, nắm tay Tống Chi Huệ, giọng nghiêm nghị, bất kể Thế Tử gia có giữ lời hay không, ngươi vẫn là một cô nương có phúc khí, dù không có Thế Tử, rồi cũng sẽ có khách quý tranh nhau sủng ngươi. Nói rồi, bà vỗ vỗ lên mờ u bàn tay trắng nõn của nàng, Mama nói thật lòng, nếu tháng này tiền bánh ngọt còn chưa gửi đến, thì ngươi hãy trở lại tiền viện đi. Lời này là bảo nàng chuẩn bị tiếp khách lại rồi. Cách chương